Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành giãy giụa 3 lần. Mỗi lần đều nhìn đến phòng nhỏ vặn vẹo một chút. Nhưng là chính là chậm chạp thu không đến ngọc bội chung đi. Đỗ Hành càng ngày càng hoàng. Tiếu Tiếu tiếng cười lớn hơn nữa. Tiểu hoàng gà ở ngưu trên lưng cười cánh thẳng chụp. Hai chỉ mắt to đều thành phùng nhi. Đỗ Hành mặt đỏ đều mau lấy máu. Huyền Ngự không biết đi khi nào tới rồi hắn bên người. Đỗ Hành thanh âm tiểu nhân như là ruồi muỗi. Ta khống chế linh khí không quá hành. Huyền Ngự ừ một tiếng. Không có việc gì. Luyện khí kỳ đều là như thế này. Trở hồi thôn lúc sau ta giúp ngươi. Huyền Ngự đối với Đỗ Hành vươn tay. Nếu là không ngại nói. Ta giúp ngươi thu đi. Đỗ Hành chạy nhanh đem ngọc bội nhét vào Huyền Ngự trong tay. Đa tạ, mất mặt ném đến bà ngoại ra. Đỗ Hành hận không thể trên mặt đất có một cái phùng làm hắn chui vào đi. Huyền Ngự đối linh khí khống chế so Đỗ Hành khá hơn nhiều. Đỗ Hành căn bản không thấy được tiểu trúc ốc vặn vẹo. Hắn chỉ nhìn đến một trận màu xanh lá linh quang chợt lóe. Trước mắt phòng nhỏ đã không thấy tăm hơi. Chỉ để lại bị phòng nhỏ đè cho bằng tuyết ngân. Huyền Ngự đem ngọc bội đặt ở Đỗ Hành trong lòng bàn tay. Loại trình độ này mini động phủ. Nguyên bản yêu cầu trúc cơ kỳ mới có thể bình thường sử dụng. Người đã thực không tồi. Ngọc bội bị sử dụng quá trở nên ấm áp chút. Như là lây dính Huyền Ngự nhiệt độ cơ thể giống nhau. Đỗ Hành cảm thấy chính mình xấu hổ cảm xúc bị giảm bớt một ít. Huyền Ngự hoãn thanh nói. Đi thôi, lên xe. Tiếu Tiếu ngồi xổm nghiêu trên lưng phát ra hô hô hô thanh âm. Đỗ Hành đi đến nghiêu biên một tay đem hắn ôm xuống dưới ở trong ngực hung hăng xoa. Người vừa mới là đang cười ta sao? Cười xấu xa cười, lại giễu cợt ta. Ta liền không cho ngươi làm tốt ăn. Tiếu Tiếu cười càng thêm lớn tiếng. Hắn ở Đỗ Hành trong lòng ngực lăn qua lăn lại. Huyền Ngự trước nhảy tới trên xe. Hắn thu hồi dù đem dù gác ở xe bò mành mặt sau. Sau đó hắn đối với Đỗ Hành vươn tay. Ta lần đầu tiên nhìn đến đứa nhỏ này cười như vậy vui vẻ. Đỗ Hành một tay cẩn thận ôm Tiếu Tiếu. Một tay cầm Huyền Ngự tay. Có sao? Ta cảm thấy Tiếu Tiếu thực đáng yêu a, lại dính người lại đáng yêu. Đối với một cái gia trưởng khen hắn hài tử chuẩn không sai. Huống chi Đỗ Hành nói chính là lời nói thật. Huyền Ngự trên mặt quả nhiên xuất hiện tươi cười. Tiếu Tiếu nghe được ngươi khen hắn. Hắn thực vui vẻ. Đỗ Hành nhìn về phía trong lòng ngực. Chỉ thấy Tiếu Tiếu ngửa đầu. Mắt to bên trong đều là ngôi sao nhìn Đỗ Hành. Đỗ Hành trong lòng mềm nhũn. Chờ chúng ta tới rồi trong thôn mặt. Ta cho ngươi làm thật nhiều ăn ngon có được không? Tiếu Tiếu đầu điểm ra tàn ảnh. Đỗ Hành xoa xoa hắn đầu hướng mành bên trong toàn. Huyền Ngự vươn một bàn tay kéo ra mành. Từ nơi này đến thôn muốn mấy ngày. Xe bò đơn sơ. Ủy khuất ngươi. Đỗ Hành vừa định nói không ủy khuất. Đã bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Từ bên ngoài xem xe bò nho nhỏ. Khả năng chỉ có thể dung hắn cùng Huyền Ngự thêm một cái Tiếu Tiếu. Chính là vén rèm lên lúc sau. Đỗ Hành cảm giác chính mình thấy được một cái trang viên. Liền cái loại này mang phòng tập thể thao đại hình biệt thự cao cấp. Đầu tiên ấn xuyên qua mi mắt chính là thuần một sắc hồng màu nâu da cụ. Đỗ Hành xem xét kia bộ ghế bành. Liền này ghế dựa, nhà bọn họ tiệm ăn tại gia một năm buôn bán ngạch phòng chừng đều mua không được một bộ. Nhìn nhìn lại bên cạnh bài trí trang trí. Đỗ Hành tức khắc cảm thấy chính mình là vào nhầm biệt thự cao cấp tiểu dế nhũi. Đỗ Hành nuốt nuốt nước miếng. Này, là ngươi xe bò sao? Không thấy ra tới a, Huyền Ngự lại là như vậy có tiền. Huyền Ngự nói, đây là Tiếu Tiếu hắn thúc thúc xe bò. Đỗ Hành đột nhiên nhìn về phía trong lòng ngực hoàng gà. Không thấy ra tới, đây mới là một con kim gà a, Đỗ Hành nhược nhược hỏi một chút. Huyền Ngự, ngươi cùng Tiếu Tiếu là cái gì quan hệ? Hắn nhớ rõ Huyền Ngự gõ cửa thời điểm nói chính là tới tìm trong nhà tiểu bối. Tiếu Tiếu hắn thúc thúc chẳng lẽ không phải Huyền Ngự sao? Lâu, Huyền Ngự nói, hắn thúc thúc cùng ta là bạn thân. Tiếu Tiếu rời nhà trốn đi. Hắn thúc thúc không rảnh tới tìm, liền làm ơn ta tới tìm. Huyền Ngự nghĩ nghĩ nghiêm túc nói, Tiếu Tiếu xem như ta hàng xóm ra hài tử, bốn bỏ năm lên cũng coi như là ta tiểu bối. Đỗ Hành âm thầm suy nghĩ, thổ hào hàng xóm cũng là thổ hào, Huyền Ngự sẽ không kém. Không xong, Đỗ Hành đột nhiên cảm thấy hắn cùng Huyền Ngự nói chuyện tự tin đều thiếu rất nhiều. Bần cùng làm hắn như thế co rúm lại. Chương 9, xe bò kéo tới thực ồn. Đỗ Hành ở trên xe căn bản không cảm giác được xe ở động. Nhưng là đương hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, lại có thể nhìn đến cảnh sắc bay nhanh về phía sau đảo đi. Khó có thể tưởng tượng đây là ngưu có thể chạy ra tốc độ. Đỗ Hành tiện hề hề chạy đến cửa vén rèm lên nhìn nhìn. Chỉ thấy con trâu kia lôi kéo bọn họ xe không nhanh không chậm đi tới. Thoạt nhìn như là ở tản bộ giống nhau. Đỗ Hành có chút mê hoặc. Huyền Ngự, ta xem ngưu đi không mau a. Chính là vì cái gì ngồi trên xe lại cảm thấy xe tốc độ so với ta chạy lên còn muốn mau. Huyền Ngự ngồi ngay ngắn ở kế cửa sổ ghế trên. Trong tay hắn bưng một ly trà xanh. Nghe được Đỗ Hành nói như vậy, hắn giải thích nói, bởi vì chúng ta ngồi trên xe, ở vào ngưu trong lĩnh vực, cho nên không cảm thấy hắn tốc độ nhiều khối. Mà bên ngoài cảnh sắc là cố định, lấy bọn họ làm tham khảo, liền sẽ cảm thấy ngưu tốc độ mau. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, này nguyên lý khả năng cùng loại với hắn ngồi cao thiết. Ngồi ở cao thiết thượng cảm giác liền như vậy, chính là đứng ở bên ngoài xem, kia chính là hô hô hô liền đi qua. Đỗ Hành xúc ở ghế trên không dám nói tiếp nữa. Hắn rốt cuộc tới rồi một cái gì thần tiên địa phương tới. Hắn ở ghế trên nỗ lực xúc mông, không dám một mông ngồi đầy ghế dựa, sợ chính mình đê tiện mông làm bẩn cao lớn thượng bên trong xe bầy biện. Bành, có thứ gì nát, Đỗ Hành trong lòng cả kinh, trong xe đồ vật quá quý trọng. Tùy tiện quăng ngã toái cái gì hắn đều bồi không dậy nổi a. Bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Hắn thành thành thật thật ngồi đâu. Khẳng định không phải hắn đánh nát. Quả nhiên hắn theo tầm mắt phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Tiếu Tiếu nhảy nhót tới rồi bên cạnh bác cổ giá thượng. Hắn một mông đem bên ngoài một cái thanh hoa đại bình hoa cấp tễ đến té lăn trên đất. Lại chưa từ bỏ ý định hướng lên trên mặt bò đi. Mặt trên ô vuông bên trong phóng một tôn trạm ngọc sơn thủy. Liền tính Đỗ Hành loại này không có gì nhãn lực kiến thức, đều có thể cảm giác được này tôn trạm ngọc đại khí hào hùng. Trạm ngọc phía trên hiện ra xanh ngắt màu xanh lá. Điêu khắc sư đem màu xanh lá bộ phận điêu khắc thành phập phồng dãy núi. Bên cạnh còn có màu trắng nước chảy chút ra mà ra. Phía dưới còn có cuộn sóng phập phồng thúy lục sắc hồ nước. Như vậy điêu khắc đặt ở Đỗ Hành phía trước cái kia thời đại là phải bị đưa đến viện bảo tàng được chứ. Tiếu Tiếu một móng vuốt lôi kéo chạm ngọc, hắn dùng một chút lực liền đem điêu khắc từ trên giá túm ra tới. Chạm ngọc thật mạnh khái ở trên mặt đất, thanh sơn cùng bạch thủy đứt gãy mở ra tạp ra đầy đất toái ngọc, hỗn hợp phía trước rách nát sứ thanh hoa, bác cổ giá trước lung tung rối loạn. Tiếu Tiếu phát ra sung sướng tiếng cười, còn chuẩn bị hướng lên trên bò. Quảng cáo, cách chương.